Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 832, C832, vô ích thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận pháp phòng hộ nho nhỏ như thế cũng không công phá được. Quả thật đúng là một đám vô dụng tứ chi phát triển chỉ biết ăn không biết làm. Trong đội ngũ dị ma, vẻ mặt cường giả sáu cánh cầm đầu hiện rõ lạnh lùng. Hừ một tiếng, sau đó ma khí nồng đậm trên người hắn mạnh mẽ tuôn ra. Nhanh chóng ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ phủ đầy ma văn màu đen. Giơ ra chộp về phía trận pháp phòng hộ. Ầm, ánh sáng đen xẹt qua. Bàn tay ngưng tụ từ ma khí khổng lồ nặng nề tấn công lớp màn chắn. Năng lượng công kích khủng bố. Trực tiếp đập đến mức ánh sáng trên màn chắn mờ đi rất nhiều. Thậm chí bắt đầu hiện lên từng vết nứt. Mơ hồ có dấu hiệu sắp sụp đổ. Thấy thế, sắc mặt đông đảo đệ tử Điện Tông trắng bệch như tờ giấy. Vừa rồi đã chiến đấu cùng đám ngoại tộc này một hồi. Bọn họ biết rõ độ hung tàn của chúng. Nhất là vũ khí của chúng. Dường như tất cả đều là chế tạo từ huyền thiết. Các loại linh lực võ học thế công đều bị khắc chế chặt chẽ. Hiện giờ chỉ có nhờ trận pháp phòng hộ này mới có cơ hội thở dốc. Nhưng mà một khi trận pháp này sụp đổ, thứ mà bọn họ phải đối mặt sẽ là một hồi chém giết tàn khốc lần nữa. Chư vị sư huynh đệ, chống đỡ. Bên trong trận pháp, một người đàn ông cường tráng mặc quần áo màu vàng, mạnh mẽ xông lên phía trước. Hắn là đại đệ tử cấp cao của Kim Vũ Tông, Tiêu Cuồng. Trên lưng có một thanh trường đao màu vàng. Trên thân đao có khắc hình một con kim long dữ tợn. Ánh vàng lóng lánh, tản mát ra một cỗ khí tức kiêu ngạo hung hãn. So về thực lực, hắn là số ít người mạnh mẽ nhất trong nhóm đệ tử Điện Tông này. Bậc 5 của thánh vực, cảnh giới linh hồn, theo sát phía sau là 8 bóng người. Khí thế sắc bén lướt ra, 8 vị này, mỗi người đều hiên ngang khôi ngô. Năng lượng dao động bắt đầu khởi động trên người cũng không hề thua kém Tiêu Cuồng. Bọn họ lần lượt là đại đệ tử cấp cao của 8 đại điện tông còn lại. Thực lực tu vi của mỗi người cũng đều ở cảnh cấp độ bậc 5 của thánh vực. Vù, sau đó 9 vị đại đệ tử cấp cao do Tiêu Cuồng cầm đầu, đồng thời đánh ra từng đạo linh lực mạnh mẽ, rót vào trong đại trận. Vốn dĩ đại trận phòng hộ sắp bị ma khí cự trưởng công phá, giờ đây lại vững vàng lại như cũ. Hơn nữa trình độ phòng ngự còn tăng lên gấp mấy lần trước đó. Chuyện linh dị, vô ích thôi. Thấy thế, trong giọng nói lạnh như băng của dị ma sáu cánh vẫn chứa một tia khinh thường. Sau đó bàn tay hắn khẽ phất lên. Hình dạng của bàn tay khổng lồ kia lại biến hóa thêm vuốt sắc. Hung hăng cào vào trận pháp. Rít, chỉ nghe một tiếng chấn động. Trên màn chắn trực tiếp bị cào nứt ra mấy đạo khe nứt. Cách trương,